Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2135, thế lực khắp nơi tề tụ tranh đoạt huyền thiên chi vật chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước mặt mọi người nói ra cũng là nhắc nhở Trịnh Thu Nguyệt tuyết diệp thông linh thuật. Trịnh Thu Nguyệt lông mày nhíu một cái, nàng nghe Trịnh Thiên Hồng nhắc qua này một môn bí thuật, môn này bí thuật đại giới rất lớn, huyền thanh phái đệ tử sẽ không tùy tiện thi triển bí thuật này. Thanh bào lão giả sắc mặt siết chặt, bị hơn 10 vị hóa thần tu sĩ nhìn chằm chằm, muốn nói không khẩn trương là giả. Triệu đạo hữu, làm không tốt là ngươi đồng môn gặp được nguy hiểm, chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay, như thế nào? Kim Sam thanh niên trầm giọng nói, vì đối kháng Trấn Hải Cung tu sĩ, bọn hắn không thể không liên thủ, hiện tại khả năng xuất hiện trọng bảo Trấn Hải Cung có thể sẽ cùng thần binh cung đệ tử liên thủ. Này, thanh bào lão giả mặt lộ vẻ khó xử, vạn nhất là huyền thanh phái đệ tử phát hiện đặc biệt chân quý thiên tài địa bảo, hắn mang theo như thế nhiều ngoại nhân đi qua, không khác dẫn tặc nhập thất. Tốt a, thanh bào lão giả liên tục do dự đáp ứng. Nếu như cự tuyệt, hắn chỉ sợ hiện tại liền muốn thân từ đạo tiêu, bị nhân siêu hồn, đáp ứng còn có thể tìm cơ hội thoát thân. Thanh bào lão giả đem hộp ngọc giao cho Mã Thiên Thiên mở ra hộp ngọc, bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay bạch sắc tinh thạch. Mã Thiên Thiên chau mày, nghĩ nghĩ, không nói gì thêm. Thanh bào lão giả bay xuống hồng sắc phi toa thượng diện, Trịnh Thu Nguyệt pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi toa hồng quang phóng đại, hướng về không trung bay đi. Đi, chúng ta theo sau. Mã Thiên Thiên phất ống tay áo một cái, dẫn đầu đuổi theo. Vương Trường Sinh bốn người đi theo phía sau cùng, Trấn Hải Cung tu sĩ cùng thần binh môn đệ tử bảo trì một khoảng cách, song phương đều có đề phòng chi tâm. Một mảnh liên miên ước vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Triệu Hồng chờ lục nhân đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, bọn hắn vẻ mặt vẻ đề phòng, mấy ngàn trượng bên ngoài có nhất khỏa kim quang lóng lánh đại thụ, Nghiêm Lâm Lang chờ 10 tên hóa thần tu sĩ đứng tại kim sắc trên đại thụ, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Triệu Hồng hiện tại tiến thối lưỡng nan, nếu như vậy nhượng bộ đem huyền thiên tiên quả chắp tay nhường cho người, hắn là không vui, có thể theo thời gian trôi qua, huyền thanh phái tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, thua thiệt là Triệu Hồng chờ nhân. Huyền Thanh phái phái nhập Huyền Linh Động Thiên đệ tử số lượng là nhiều nhất, có 40 người nhiều, mà Trấn Hải Cung bất quá 30 người, lấy 6 địch 10, Triệu Hồng không có niềm tin chắc chắn gì. Nghiêm Lâm Lang bỗng nhiên quay đầu, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, nói ra. Đạo hữu đã tới, cần gì phải trốn tránh, chẳng nhẽ nhận không ra người a, còn là muốn ta đem ngươi bắt tới. Tay phải hắn hướng về một nơi nào đó hư không vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu vàng óng ánh đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía nơi xa rừng rậm. Bàn tay lớn màu vàng óng những nơi đi qua, từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, bụi đất tung bay. Hư không sáng lên một đạo bạch quang, một cỗ bạch sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu trắng, thắng đi lên. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu vàng óng cùng bàn tay lớn màu trắng đồng quy vô tận bộc phát ra cường đại khí lãng đem trên trăm gốc đại thụ che trời nhổ tận gốc, lá rụng bay múa đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng quang lóe lên, năm nam một nữ hiện ra thân hình, cầm đầu là một tên dáng người bốc lửa váy trắng thiếu phụ, trước ngực núi non cao đứng thẳng, tựa hồ muốn nứt y mà xuất, nương theo lấy váy trắng thiếu phụ đi lại, núi non nhẹ nhàng lắc lư. Xem bọn hắn mặc rõ ràng là cửu diễm môn đệ tử. Mộc Yêu Yêu, là ngươi? Nghiêm Lâm Lang nhướng mày, Mộc Giao Giao là cửu diễm môn phó môn chủ tân thu tiểu đệ tử, nắm giữ một loại nào đó ngũ giai linh diễm, diệt sát quá nhiều vị hóa thần kỳ dị tộc. Nghiêm đạo hữu, Triệu đạo hữu, các ngươi là đang chờ thiếp thân a? Mộc Yêu Yêu cười vấn đạo, ngực chập trùng bất định, làm cho người mơ màng. Mộc phu nhân tới thật đúng lúc, chúng ta phát hiện một kiện bảo vật, nhân thủ không đủ, có Mộc phu nhân, hẳn không có vấn đề. Triệu Hồng nhiệt tình nói, đã chậm chạp đợi không được đồng môn, vậy liền cùng cửu diễm môn hợp tác trước cưỡng chế di rời. Nghiêm Lâm Lang chờ nhân lại nói. Bảo vật gì? Mộc Yêu Yêu tò mò hỏi. Triệu Hồng đang muốn trả lời, nơi xa chân trời xuất hiện một đạo hồng sắc độn quang, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không có qua bao lâu, hồng sắc độn quang ngừng lại, chính là Tô Vân Đào một nhóm nhân, hết thảy 6 tên hóa thần tu sĩ. Tô Vân Đào nhìn thấy Triệu Hồng chờ nhân, cho mày, tại đây thế mà tụ tập 20 vị hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ nói tại đây có cái gì trọng bảo a? Vạn Linh Môn, đạo hữu nhìn không quen mặt, trước đây như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Nghiêm Lâm Lang nghi ngờ nói, lão phu Tô Vân Đào, Nghiêm tiểu hữu chưa thấy qua rất bình thường. Tô Vân Đào báo lên tính danh, thần sắc lạnh lùng. Nghe được, Tô Vân Đào, bà chữ to Triệu Hồng chờ nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêng dè, mặc cho chỉ là hợp thể tu sĩ một bộ phân thân, bọn hắn cũng không dám chủ quan. Tại đây có đồ vật gì? ai có thể cùng lão phu nói một chút à? Tô Vân Đào trầm giọng nói, ngữ khí băng lãnh. Tô tiền bối, cái này phải hỏi Triệu đạo hữu mới biết được, bọn hắn ít nhất trông hơn nửa tháng. Nghiêm Lâm Lang ý vị thâm trường nói. Tô Vân Đào nhìn về phía Triệu Hồng, ánh mắt băng lãnh. Tại đây không có gì, ta chỉ là chờ nhân mà thôi. Triệu Hồng kiên trì nói, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản nói ra huyền thiên tiên quả tồn tại. Tô Vân Đào hừ lạnh nhất thanh, lật tay lấy ra một khỏa kim quang lóng lánh viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên châu lập tức sáng lên một trận chói mắt kim quang. Một lát sau Tô Vân Đào hai mắt trừng thật to, thần sắc kích động. Các ngươi lập tức rời đi nơi này, lão phu không muốn giết người. Tô Vân Đào ra lệnh trục khách, ngữ khí băng lãnh. Nghiêm Lâm Lang cùng Mộc Yêu Yêu không biết đạo chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng nhìn ra được Tô Vân Đào khẳng định phát hiện rất chân quý tu tiên tài nguyên, nếu không sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Tiền bối là muốn nuốt một mình huyền thiên chi vật, Triệu Hồng nhíu mày nói, nếu như không nói rõ ràng là huyền thiên tiên quả. Nghiêm Lâm Lang cùng Mộc Yêu Yêu nói, không chừng hội dẫn người rời đi, bởi như vậy, huyền thiên tiên quả liền sẽ rơi vào Tô Vân Đào trên tay. Cái gì, huyền thiên chi vật? Mộc Yêu Yêu hoảng sợ nói, vẻ mặt chấn kinh. Nghiêm Lâm Lang sắc mặt biến 10 phần ngưng trọng, nói nhỏ chuyện đi, một kiện huyền thiên chi vật có thể cải biến một môn phái hưng suy, nói lớn chuyện ra, có thể cải biến huyền linh đại lục thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết huyền linh đại lục nhân tộc chấn tộc chi bảo huyền linh hóa thiên kỳ là không chọn vẹn phẩm, cái này hậu thiên luyện chế ra tới huyền thiên chi bảo, nếu là có một kiện huyền thiên chi vật làm không tốt nhân tộc có thể có được một kiện huyền thiên chi bảo. Nhìn tới không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, các ngươi là không nguyện ý rời đi. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn động thủ khu trục Nghiêm Lâm Lang chờ nhân. Đúng lúc này, nơi xa chân trời xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, Tô Vân Đào chỉ có thể dừng tay. Không có qua bao lâu, hơn 10 đạo độn quang chính là Vương Trường Sinh một nhóm nhân. Vương sư đệ, Uông sư muội, Mã sư muội, các ngươi cuối cùng là chạy tới, chúng ta phát hiện một kiện huyền thiên tiên thụ, huyền thiên tiên quả gần thành thục, làm không tốt lại có một kiện huyền thiên chi vật. Triệu Hồng cao giọng nói, hắn nói là cấp tất cả mọi người nghe, vũng nước đục mới có thể mò cá. Huyền thiên chi vật, Vương Trường Sinh đám người sắc mặt biến ngưng trọng lên, này có thể không là bình thường đồ vật. Vương Trường Sinh nghĩ đến gốc kia từ thiên hồ giới lấy được huyền thiên tiên đằng, không biết đạo kết quả không có. Cách chương.